36. Lục Tổ đoán trước. Có một hôm, lúc Hòa Thượng ngồi thiền thì thấy Lục Tổ đại sư Huệ Năng. Lục Tổ bảo Hòa Thượng rằng, trong tương lai, Hòa Thượng sẽ đến Tây Phương Hoằng Dương Phật Pháp. Năm tông sẽ chia thành 10 tông, sẽ gặp vô số người, giáo hóa chúng sanh nhiều như các sông Hằng, không thể tính đếm được. Lúc đó là bắt đầu Phật giáo chân chánh ở phương Tây. Nói xong, Ngài biến mất. Khi ấy, Hòa Thượng mới chợt nghĩ ra, ồ, phải chăng Lục Tổ là người ở đời đường? Ghi chú, Lục Tổ đại sư nhập Niết Bàn vào năm 713 Tây Lịch. Như này, lời tiên đoán của Lục Tổ đã ứng nghiệm. Hòa Thượng đã đem Đại Pháp truyền sang Tây Phương, giáo hóa rất nhiều người Tây Phương xuất gia tu đạo. Hòa Thượng là vị đầu tiên kiến lập Tam Bảo tại Tây Phương. Hòa Thượng kể, có một hôm cũng không phải là ban ngày và cũng không phải là ban đêm, tức ngay lúc trời vừa nhá nhem tối, Lục Tổ đại sư đến. Tôi thấy có một vị hòa thượng tới, mặc áo tràng xám, khoảng 50-60 tuổi. Ngài nói các đạo lý, dạy tôi cách tu hành, bảo rằng tương lai con sẽ đến nước Mỹ gặp các người như vậy vậy. Xong, Ngài hốt nhiên biến mất. Lúc đó tôi cũng không phải ngủ mơ mà lại thấy được Lục Tổ. Thật kỳ diệu thay. Ghi chú: khi kết thúc khóa giảng kinh Lăng Nghiêm mùa hè năm 1968, có 5 người Mỹ, 3 nam 2 nữ xuất gia. Năm 1969, 5 vị này thọ giới cụ túc tại chùa Hải Hội, Cơ Long, Đài Loan. Từ đó ở Tây Phương bắt đầu chính thức có tỳ kheo ni. 3 vị tỳ kheo là Quả Tiền Hằng Khiêm, Quả Ninh Hằng Tỉnh và Quả Thiên Hằng Thọ, 2 vị tỳ kheo ni là Quả Dịch Hằng Ẩn và Quả Tu Hằng Trì. Hòa Thượng kể, các vị chỉ biết là sư phụ thâu rất nhiều đệ tử người Mỹ, nhưng không biết đó là chuyện không dễ làm. Chuyện người ta không làm được mà tôi làm được mới cảm động được họ. Năm 1962, Hòa Thượng 44 tuổi. Tôi đến nước Mỹ chuẩn bị đào tạo một số nhân tài người Tây Phương để phiên dịch kinh điển Trung Hoa. Nhưng vì nhân duyên chưa chín mùi, cho nên tôi ẩn dật ở Mỹ sau 7 năm. Cho đến năm 1968, chắc nhân duyên đã thành thục, nên người Mỹ liên tiếp kéo tới. Khóa hè thứ nhất có khoảng hơn 30 vị sinh viên từ trường đại học ở Seattle, Washington tới. Tôi giảng kinh Lăng Nghiêm cho nhóm sinh viên này hết 96 ngày. Đây là lần đầu tiên người Mỹ làm quen với Phật giáo, cũng có thể nói là một khởi đầu cho Phật giáo tại Hoa Kỳ. Sau khi lớp hè giảng kinh Lăng Nghiêm kết thúc, có 5 người Mỹ phát tâm xuất gia. Năm 1969, tôi đưa họ đến chùa Hải Hội ở Đài Loan, thọ đại giới. Từ đó người Tây Phương bắt đầu chính thức có tỳ kheo ni. Vào Tết năm 1968, tôi đã dự trù đến mùa hè sẽ giảng kinh Lăng Nghiêm. Nhân ngày mùng 1 Tết năm đó, tôi nói với tín chúng rằng năm nay Phật giáo Hoa Kỳ sẽ nở ra năm đóa hoa sen. Bắt đầu từ năm đóa hoa sen này, trong tương lai sẽ xuất ra ngàn vạn đóa sen hầu truyền bá Phật giáo rộng khắp Tây Phương. Lúc đó ở nước Mỹ chưa có người xuất gia, nên mọi người cũng không hiểu tôi nói vậy với ý gì. Để đến mùa thu thì có 5 người Mỹ xuất gia, họ mới biết ra, nói: hôm mùng 1 Tết, sư phụ có nói trước là Phật giáo năm nay sẽ nở ra năm đó hoa sen. Hiện giờ có 5 người xuất gia, thì ra là vậy. Sau đó thì lục đục, tiếp nối, có thêm người đến xuất gia. Tôi không thâu nhận các người xuất gia ở Mỹ một cách dễ dàng đâu. Ai muốn xuất gia đều quỳ trước mặt tôi, cầu xin hơn 3 lần, nói: con muốn xuất gia làm tỳ kheo. Lần thứ nhất tôi nói: chú phải suy nghĩ kỹ lại đi, tôi cho chú thêm một thời gian. Sau hãy tới nói cho tôi biết. Hoặc là 3-5 tháng sau, họ lại tới tôi nói: con nhất định muốn xuất gia. Tôi nói: chú hãy suy xét lại thêm lần nữa. Nếu chú thật sự có thể ăn ngày một bữa, cũng có thể ngủ ngồi, chịu nổi cái khổ xuất gia này, rồi hãy tới nói với tôi. Các người xuất gia theo tôi đều phải ăn một bữa. 3:30 sáng đã thức dậy, 4 giờ sáng tụng công phu khuya, đến 10 giờ tối mới đi nghỉ. Ngày nào cũng vậy, cho nên đây là điều không dễ làm đối với các vị xuất gia người Mỹ này. Bây giờ tôi tuyên bố tên của năm vị xuất gia. Đầu tiên là Quả Tiền từ Hằng Kim. Lúc trước chú cảm thấy rằng trên cõi đời này không còn gì đáng lưu luyến nữa, và thấy mình giống như một kẻ lang thang, không nhà để về. Nay gặp được Phật Pháp nên xuất gia là chỗ quay về của chú. Vị thứ hai là Quả Ninh từ Hằng Tỉnh. Chú cũng cảm thấy đời người chẳng có ý nghĩa gì, để đến khi gặp Phật Pháp mới biết rõ chân lý chân chánh của Phật giáo, và vì vậy chú mới xuất gia. Vị thứ ba là Quả Kiên từ Hằng Thọ. Người trẻ tuổi này không giống với người ta, vì chú muốn nghiên cứu về chân lý nhân sanh, cái quy hướng cứu cánh cùng vấn đề sanh tử, cho nên mới xuất gia. Vị thứ tư là Quả Vật từ Hằng Ẩn. Cô trẻ tuổi này một lòng muốn biết rõ ràng về vấn đề nhân sanh, bây giờ gặp được Phật Pháp, cô biết đó là chỗ nghiên cứu giá trị, cho nên cũng xuất gia tu hành. Vị thứ năm là Quả Tu tên Hằng Trì. Cô quá hiểu về thế gian này, cô đã nhìn thấu, buông xả tất cả, giờ chỉ một lòng tu đạo. Quả Tu từng đặt mấy câu kệ rằng: Quả tích năng đắc, tu chư phước đức, hằng niệm định huệ, trì giới thành Phật. Bốn câu này là do cô sáng tác, rất có đạo lý. Này tôi chỉ nói đại khái về nhân duyên xuất gia của năm vị người Mỹ này. Nếu muốn nói chi tiết hơn thì phải cần nhiều thời giờ mới nói hết được. Hôm nay tôi đặt tên và xếp thứ tự cũng trong âm thầm đã có cảnh giới không thể bàn. Mỗi tên mà tôi đặt cho mỗi người đều có nhân duyên của nó. Chuyện này tuy không lớn gì mấy, nhưng cũng là chuyện không nhỏ. Bên trong đều có tiền nhân hậu quả. Các vị xem, đã lâu như vậy mà có rất ít người Tây Phương hiểu rõ Phật Pháp một cách chân chánh. Bây giờ chỉ mới là một cái bắt đầu, lại có thể nói là cái mê tín, cũng có thể nói không phải là cái mê tín, vì ở kiếp trước các vị đều đã phát nguyện nói: chúng tôi có ông sư phụ, ông có nguyện lực đến nước Mỹ hoằng dương Phật Pháp. Trong tương lai chúng tôi làm đệ tử nên phát nguyện sẽ đi đến đó trước để làm người ở nước đó, hầu giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện. Các vị đều vì thừa nguyện mà đến, các vị không nên quên đi nguyện xưa của mình. Phụ chú: phiên dịch từ tập ghi chép của cô Quả Vật, vị đệ tử người Mỹ. Ngày 12 tháng 2 năm 1973, trên chuyến bay từ New York đến San Diego, sư phụ nói: Tiền Kim Đinh Tỉnh Hằng Thọ Tiên, Vật Ẩn Tu Trì Ngũ Đoá Liên, Nhất Cửu Lục Bát, 1968, Lăng Nghiêm Hội, Tuyên Dương Phật Giáo, Quá Hữu Duyên. Các con hãy nhắc lại mấy câu bí mật này, đừng cho người khác biết. Đó là kệ mà sư phụ đã đặt từ nhiều năm về trước. Khi đọc mấy câu kệ này, các con sẽ biết ra mình là ai. Sáng sớm hôm sau, ở tại nhà của cô cư sĩ Phương, Hòa Thượng bảo sư cô Hằng Trì, sư cô Hằng Hiền và tôi rằng: câu kệ mà hôm qua ta nói cho các con nghe, đó là kệ mà ta làm trong thời gian 1937-1940, thủ hiếu bên mộ phần của mẹ ta. Lúc bấy giờ Lục Tổ Đại Sư cũng từng nói với ta về những sự việc này. Hôm qua ta quan sát nhân duyên, nhận thấy đã đến lúc cho tỳ kheo ni các con biết về chuyện đã xảy ra suốt mấy mươi năm qua. 37. Y nguyện cứu người. Trong khoảng thời gian Hòa Thượng ở mộ phần, phàm có người bị bệnh nan y tới cầu, và nếu họ thành tâm tức sẽ được cảm ứng, đều được mãn nguyện. Như bà Trương Lý Thị, hơn 40 tuổi, bị chứng nôn mửa đã 4 năm. Bà đi nhiều thầy nhưng không hiệu quả. Nghe nói Hòa Thượng trị bệnh diệu kỳ, bà dội đến chòi quỳ bái cầu cứu. Hòa Thượng giải thích tường tận đạo lý làm người và nguyên do căn bệnh của bà. Bà bèn sám hối, kiên thành niệm Phật. Từ đó bà ta mỗi ngày đảnh lễ Hòa Thượng. Trải qua 21 ngày, bà không uống thuốc mà hết bệnh. Ở vùng Nhị Đạo Câu, phía sau thôn Bình Phòng, có bà họ Trương bị bệnh tay chân tê liệt đã 3 năm. Nghe nói Hòa Thượng trị bệnh linh nghiệm, bà đi xe đến trước chòi xin được chữa bệnh. Hòa Thượng nói: tôi không hiểu y học, nếu bà muốn khỏi bệnh chỉ có thể dựa vào lòng thành và phải sửa đổi hướng thiện, đồng thời ăn chay và niệm Phật, tất sẽ có cảm ứng. Bà ta nghe Hòa Thượng khai thị, cung thỉnh một tấm hình Hòa Thượng để thờ trong nhà, mỗi ngày đều lễ bái. Qua 100 ngày sau, bà được lành bệnh. Sau đó cả nhà bà đều đến quy y, phát nguyện cúng dường Tam Bảo, dốc lòng làm việc thiện. Tại thôn Bát Gia Tử có ông Đái Quốc Hiền bị bệnh phổi bất trị. Quá tuyệt vọng, ông cầu hòa thượng cứu mạng. Hòa thượng dạy ông chí thành xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và phát nguyện không sát sanh, ăn chay. Ông Đái Quốc Hiền hoan hỷ tín thọ. Hòa thượng quán đảnh cho ông. Ông cảm thấy thân tâm thanh lương, mát mẻ, tinh thần sảng khoái. Từ đó ông quy y Tam Bảo, cùng kiên thành trì tụng chú Đại Bi và không ngừng xưng danh hiệu Quán Thế Âm, nên ông đã được lành bệnh như nguyện. Ông Dương Phụng Nghi ở đồn Đông Tĩnh Tử, cả nhà đều quy y hòa thượng. Con ông Phụng Cửu, em ông Phụng Nghi bị bệnh nặng. Phụng Cửu quỳ trước bàn Phật đảnh lễ cả một tuần lễ, cầu hòa thượng cứu cho con ông. Một ngày nọ, ông mộng thấy hòa thượng tới, cho đứa con một viên thuốc. Ông Phụng Cửu tỉnh mộng, đứa nhỏ quả nhiên lành bệnh. Do đây mà nhiều bà con thân hữu của ông đến quy y Tam Bảo. Lúc hòa thượng thủ hiếu bên mộ mẹ thì có một bà bệnh nhân tìm tới. Đang thời hòa thượng còn để tóc dài chấm lưng, ngài bèn cắt mớ tóc đó cho bà làm đầu tóc giả, nói: "Bà giữ đầu tóc này và nhớ niệm Phật, tức bệnh của bà từ từ sẽ khỏi." Sau đó bà ta được lành bệnh. Có một em bé đang chơi dưới đất bỗng bị con rết chui vào lỗ tai. Sắc mặt bé biến sắc trắng nhợt, em bé ôm đầu la khóc không ngừng. Người nhà lập tức bồng bé chạy đến tìm hòa thượng. Ngài bèn niệm chú Quân Tra Lợi Bồ Tát cầu gia hộ, và em bé mới không hề hấn gì. Bà Bì Tám từ bi cứu sản phụ. Bà họ Đường sinh nở khó khăn, gần kề cái chết. Người nhà tới cầu cứu hòa thượng, quỳ mãi không chịu đứng dậy. Hòa thượng dặn bảo cả nhà thắp hương, xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, phát nguyện mỗi năm ăn chay 100 ngày, tức có thể sanh nở bình an. Họ trở về nhà, y theo lời dạy, nạn khó sanh của sản phụ này cuối cùng được hóa giải. Hòa thượng kể, khi người nữ sanh con, có người rất khó sanh, cả ngày cũng không sanh được. 2 ngày cũng chưa sanh, thậm chí đến 3 ngày, 5 ngày đều không sanh được, cho nên rất là đau khổ. Tại sao lại như thế? Vì có yêu ma quỷ quái tới chướng ngăn, rồi hành cho đau đớn vô cùng. Tôi nhớ lúc ở bộ phận thủ hiếu, gặp một sản phụ họ Đường, đã chuyển bụng 3 ngày nhưng không sanh con được. Người nhà bà đến một phần, hỏi tôi làm sao cho dễ sanh. Tôi bèn dạy họ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và chú Đại Bi. Về nhà họ niệm không bao lâu thì người sản phụ sanh được, nhưng thai nhi đã chết. Người mẹ vẫn mạnh, bình an không sao. Đây đều có sự đặc biệt cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm. 39. Người đầu tú tài quy y. Chỗ hòa thượng thủ hiếu vốn là một căn chòi rơm bên cạnh bãi tha ma quan vắng, nhưng người người tới lui cầu gặp hòa thượng không ngớt, và rồi cảnh chòi rơm nhỏ đã biến thành chỗ dân làng tôn sùng. Dân chúng xa gần đều vì hâm mộ mà tới quy y hơn 2.000 người. Trong số đó có một vị tú tài đời Thanh là Cốc Giới Ba. Ông nghe nhiều học rộng, có căn bản quốc học thâm sâu. Ngay đang lúc thời đại văn hóa của mới giao đổi đó mà ông thuộc hạng tú tài không cần ra cửa mà giải biết chuyện thiên hạ, nên được người quý trọng, và những người trí thức cũng rất kính nể ông ta. Thường ngày ông đi dạy học, tuy có nghiên cứu Phật Pháp nhưng ông chưa nắm vững yếu lĩnh. Ông nghe nói về sự tu trì của hòa thượng nên có ý muốn tìm đến thăm dò, thỉnh điều lợi ích. Hòa thượng bảo cho ông yếu chỉ của việc tu hành cùng pháp môn Tâm Địa Bất Lập Danh Tự. Lãnh nhận lời dạy xong, tâm ông hoan hỷ khâm phục, liền quy y hòa thượng. Dân quốc năm thứ 32, 1943, ông Cốc Giới Ba qua đời với sắc mặt tươi tỉnh như lúc còn sống. 40. Khai mở trí huệ. Thôn lân cận có một chú học trò họ Đường 14 tuổi, thân nhiều bệnh tật. Đầu óc cũng không được sáng suốt, học bài hoài mà không thuộc. Cha mẹ em và thầy giáo cũng đều chịu thua. Em nghe bà con trong thôn xóm tán thán hòa thượng trí huệ siêu phàm nên sinh tâm kính mộ. Có một hôm, em rủ bạn học tất cả 16 đứa hẹn nhau đến gặp hòa thượng, cầu xin quy y Tam Bảo, bái hòa thượng làm thầy và khẩn cầu hòa thượng từ bi khai mở trí huệ cho các em học bài mau thuộc. Hòa Thượng từ bi truyền dạy pháp học thuộc bài. Ba tới, tới mắt, tới miệng, tới tâm, và ba trên, trên đường, trên cầu, trên gối. Bọn học trò nghe lời dạy hết lòng lãnh hội. Sau khi trở về, quả nhiên chúng đều khai mở trí huệ. Cha mẹ cùng thầy giáo đều khó tin về sự tiến bộ của bọn chúng. Từ đó bọn học trò cầu xin quý y hòa thượng ngày càng thêm nhiều. 41. Ăn mày học cách tạo mạng. Có một gã ăn mày là Kỷ Đại Phúc cũng tới lui chòi rơm lễ bái hòa thượng. Gã thỉnh vấn hòa thượng: tại sao đời này cô lại bần cùng như vậy? Hòa thượng giảng giải đạo lý nhân quả ba đời và nói với gã: trong kinh thư nói, do nhân gì ở đời nay được phú quý, là bởi đời trước trai tăng bố thí người nghèo. Do nhân gì mà đời này chịu cảnh nghèo hèn, là bởi đời trước keo kiết, không muốn cứu tế người nghèo. Kỳ Đại Phúc nói: con thường tự nghĩ con đã không làm chuyện gì thiếu lương tâm, mà giờ đây bị cảnh cùng khốn phải đến từng nhà xin ăn. Vậy chắc là do đời trước con đã keo kiệt bủn xỉn, không biết bố thí. Ngài có biện pháp nào cứu giảng cho đời sau này của con không? Hòa thượng đáp: quân tử học cách tạo mạng, chỉ cần ông bắt đầu từ đây, nỗ lực làm việc thiện, quảng tích âm đức, tức ông có thể tự tạo cho mình một vận mạng mới. Vậy thì có phúc nào mà cầu không được? Ngày xưa có vị Chu Kỳ cũng là ăn mày, nhưng từ lúc ông ta hiểu rõ đạo lý nhân quả báo ứng, rồi nỗ lực tích lũy công đức, tu tạo cầu sông thiện, mà đời sau ông đầu thai trong nhà đế vương, thọ hưởng tôn vinh phú quý ở ngôi vị thái tử. Đây chẳng phải là đã tự cứu giảng vận mạng của mình hay sao? Kỳ Đại Phúc nghe xong rất đổi vui mừng, phát nguyện từ đây sẽ tích thiền tu đức và thỉnh cầu quy y Tam Bảo. Từ đó về sau, lúc đi xin ăn, miệng ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật không gián đoạn. Khi xin được tiền gạo, ông đem tế bần giúp người, và qua nhiều năm tháng, ông đều làm thiện như vậy, không tiếc sức lực. Vào mùa đông năm Dân Quốc thứ 29, 1940, ông biết trước ngày giảng sanh mà an tường qua đời trong tiếng niệm Phật. 42. Giáo hóa một bà hung tợn. Trong thôn Hòa Thượng có một bà tên Viên Mộ Hàng, nổi tiếng ngang ngược hung hăng. Bà không những bất kính chồng, lại còn đánh mắng cha mẹ chồng, bất hòa với các chị em dâu, và còn hung dữ với hàng xóm láng giềng. Trừ các việc này ra, bình thường bà ta bất kính quỷ thần, lại còn có ác ý quỷ bán, và không nói tới đạo lý nhân quả. Nói chung chuyện tốt thì bà không duyên, nhưng chuyện xấu thì đều có phần. Người trong làng đều coi bà như là mụ cọp cái. Có một ngày bà theo người ta đến nơi hòa thượng thủ hiếu, thấy hòa thượng ngồi kiết già, chắp tay, mặt hướng phía tây, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật không ngừng. Thấy thế bà rất thắc mắc, bèn hỏi hòa thượng: ông đang làm gì vậy? Hòa thượng đáp: vì báo đáp ân mẹ dưỡng dục, nên tôi niệm Phật cầu cho bà được siêu thoát, hy vọng mẹ tôi sớm được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thế mới làm tròn bổn phận làm con phận nào. Bà Viên Mộ Hàng vốn đã không tin quỷ thần, nên nghe xong bà càng nghi ngờ, hỏi dặn hòa thượng: con người chết rồi, thật là có thể biến thành quỷ à? Hòa thượng đáp: không cần thiết phải chờ đến chết mới thành quỷ. Có một số người lúc sống mà có tâm quỷ, nói lời quỷ, làm việc quỷ, vậy họ cùng quỷ có gì sai biệt? Nếu ai sân hận người, tích y là quỷ mặt đỏ, quán người là quỷ mặt vàng, não người là quỷ mặt trắng, giận người tức là quỷ mặt xanh, phiền người tức là quỷ mặt đen. Nếu như xử sự với người bằng hận, quán, não, nộ và phiền, tức là có năm con quỷ náo loạn trong nhà, gia đình tuyệt đối không bình an. Không những bị hao tài tốn của mà còn rước họa vào nhà. Hòa thượng nói thêm với bà rằng: tâm người là thần, thần tức là tâm. Hãy làm việc gì mà không thấy hổ thẹn với lương tâm, tức là biết kính trọng thần. Còn như làm điều trái ngược với lương tâm, cũng tức là lừa dối thần. Như thế, chết rồi sẽ đọa vào địa ngục, chịu đủ các loại thống khổ. Lúc đó, bà muốn thoát ra địa ngục cũng dài đăng đẳng không kỳ hạn. Vì chúng sanh bội giác hợp trần, mê chân mà đuổi theo dòng, nên tương lai sẽ bị quả báo. Nếu có thể quay mặt với trần lao mà hợp với giác ngộ, xả dòng quy chân, thì cũng giống Phật không khác, tức diễn ly sáu nẻo luân hồi, liễu thoát sanh tử. Bà Diên Bộ Hàng vừa nghe, quá đổi kinh hoàng nói: "Tôi lúc trước không biết bổn phận và đạo lý làm người, cũng không tin nhân quả báo ứng, một mực làm sằng làm bậy. Nay mong thầy từ bi chỉ dạy, mới biết tội nghiệp mình thâm trọng, sợ rằng ăn năn hối lỗi không kịp nữa." Nói xong, bà khóc ròng và quỳ xuống cầu khẩn hòa thượng cứu độ bà. Hòa thượng nói: "Bà tất nhiên biết lỗi lúc trước, đây là lương tâm của bà đã phát hiện để nảy mầm thiện căn. Thôi, bà đừng quá bi ai, vì là người chứ không phải là thánh hiền, nên ai mà không có lỗi. Chỉ cần bà thành tâm sám hối, tức sẽ tiêu trừ tội nặng. Bao nhiêu chuyện cũ, bà thiếu như đã chết ngày hôm qua rồi. Khi sửa lỗi xong, bà nên làm việc thiện. Hiện thân người tại gia, hoằng dương Phật pháp, khuyên người làm thiện, quy y Tam Bảo. Đến khi công đức bà được viên mãn, tất có thể tiêu trừ các tội xưa. Tại sao? Bởi vì người đại ác nếu có thể sửa đổi quay đầu tức là đại thiện, còn người đại thiện mà tạo tội cũng giống như là đại ác." Bà Diên Bộ Hàng nghe lời dạy xong, ngừng khóc mỉm cười, hoan hỷ đảnh lễ hòa thượng ba lại, cầu xin quy y. Sau khi quy y Tam Bảo, bà Diên Bộ Hàng không những quyết tâm sửa đổi tội xưa mà còn ăn chay niệm Phật và đi khắp nơi hoằng pháp, khuyến hóa người đời suốt cả 10 năm không biết mỏi mệt. Có hơn 800 người đã được bà cảm hóa mà quy y hòa thượng. Bạn bè dân làng thấy bà khác hẳn với lúc trước, như hai người khác nhau. Bây giờ bà đã trở thành người hiền, nên mọi người tôn xưng bà là Quán Âm Tiếp Dẫn. Năm Dân Quốc thứ 33, 1944, khoảng cuối tháng 8, bà nói trước với người nhà bà rằng: "Tôi vốn gây tội ác nặng nề, nhưng vì quy y Tam Bảo, sửa lỗi hướng thiện, tạo công đức khuyến hóa người đời, nên sư phụ bảo tôi vào ngày 19 tháng 9 sẽ là ngày tốt cho tôi giảng sanh tịnh độ. Các người chứ có bi thương, đến giờ đó chỉ cần giúp tôi niệm Phật là được." Quả nhiên vào ngày 19 tháng 9, bà chắp tay mỉm cười qua đời trong tiếng niệm Phật, bà hưởng thọ được 69 tuổi. 43. Chòi Rơm Rực Sáng. Hòa thượng vì mẹ ở chòi rơm Thủ Hiếu gần ngày mãn tang. Vào đầu hôm, dân làng lân cận hốt nhiên thấy chòi rơm bị cháy, lửa rực sáng bốn phía như ban ngày. Dân làng lo lắng cho sự an nguy của hòa thượng, tất tả chạy đi báo tin cho nhau. Đến khi mọi người xách nước cấp tốc tới cứu hỏa, chợt phát hiện chòi rơm không bị cháy và hòa thượng vẫn ngồi trong chòi niệm Phật. Từ đó về sau, số người tín ngưỡng hòa thượng ngày càng tăng thêm. Hòa thượng kể: "Lúc Thủ Hiếu, chỗ tôi ở vốn không bị cháy, vậy mà có vài lần người trong thôn lại tưởng bị cháy. Họ bèn tới nơi xem thì thấy không có gì. Lúc đó cũng có một lần bị động đất. Như vào buổi tối nọ, tôi đang ngồi thiền ở đó, ngay lúc vô nhân vô ngã, cái gì cũng không, hốt nhiên tôi cảm thấy có tiếng động rung rinh lắc lư. Tôi nghĩ thầm, chuyện gì đây mà khiến cho thân mình chao động như vậy? Sức mạnh của ma này quả thật không phải nhỏ. Qua ngày thứ hai, có người nói với tôi là có động đất, tôi mới biết đó là do trận động đất. Trận động đất này thật kỳ quái, vì trong giếng đáng lẽ phải trào ra nước, nhưng kỳ động đất đó, giếng nước chỗ tôi lại bốc ra lửa. Thường thì khi nào núi lửa phát khởi mới có lửa, nhưng cái giếng này không phải là núi lửa mà cũng bốc lửa được. Cho nên trên thế gian này có lắm chuyện kỳ kỳ quái quái. Tôi tin có người nghĩ rằng thì nhất định ở đáy giếng có chất diêm vàng hay lưu huỳnh tương hợp với núi lửa, cho nên mới bốc lửa ra ngoài đó. Đây cũng có thể là như vậy." Ghi chú: tháng 3 năm 2003, ông bà Ron Epstein, Quả Dung, tham gia phái đoàn hành hương ở Trung Quốc do cư sĩ Đàm Quả Thích hướng dẫn. Họ đã thăm viếng vài chỗ lúc bình sanh hòa thượng đã trải qua. Sau đây là ấn tượng của Quả Dung khi tham quan Đông Bắc Trung Quốc. "Chúng tôi ngồi xe buýt từ Harbin về phía nam, đến thôn nhỏ nơi hòa thượng đã trưởng thành. Chỗ đó vốn là một khoảng đất bằng phẳng vùng quê, thông cả bốn phương tám hướng, vô biên giới, chỉ còn vài cây lớn, ngoài ra chẳng có đồi núi gì. Chúng tôi tới nơi vào khoảng cuối tháng 3, khí hậu ôn đới, cao nhất là 20 mấy độ, thấp nhất là 3-4 độ dưới 0 độ. Ngay cả khi mặt trời lên, chúng tôi phải mặc thêm nhiều lớp áo ấm hàng tốt chống lạnh mùa đông, mà còn cảm thấy hàn phong giá rét xuyên tim thấu xương. Nhìn thấy rơm lúa cao lương chất đống bên cánh đồng, khiến tôi tưởng nhớ những năm tháng hòa thượng ngồi thiền bên bộ phận mẹ. Ngài chỉ mặc ba lớp vải kết rơm lúa cao lương làm túp chòi nhỏ, đã không chút nào bảo hộ hòa thượng một cách chu đáo. Một người cháu tôn của hòa thượng chỉ chỗ chòi rơm mà hòa thượng đã ngồi thiền trước kia, đại khái cách xa thôn làng khoảng 150. Hiện tại một phần không còn, nhà cũ cũng không thấy. Chùa Tam Duyên ở về phía bắc đi xe khoảng 1 tiếng đồng hồ, càng không còn tâm tích. Một số ít người vẫn còn nhớ ra hòa thượng, đa số người nghe qua sự tích của ngài đều rất hãnh diện, ngài là người Đông Bắc. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.